Y không phải một người dễ tuyệt vọng, thế nhưng một người quá cố chấp cũng dễ hại chết chính mình, trừ khi hắn dễ thay lòng. Ngay lúc này, Y lại nghe hán tử kia hỏi tới một người khác. Chu Bang Ngạn thì sao? Cách Trương.